Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206 nàng mục đích là cái gì? Tịch Thu Thủy có loại chính mình đã xuất huyết nhiều đồi bại cảm, bởi vì hắn một tay ma diệt phía. Trước may mắn thành lập lên nhân tình quan hệ, rõ ràng hắn cùng Đại Ly có thể trở thành bằng hữu, nhưng là Tịch công tử cái này xưng hô, hữu lực, tan rã hết thảy, hắn cười khổ. Mà ở lúc này, anh Linh học phủ người nhịn không được nổi giận mắng. Thu Thủy học trưởng, chúng ta hà tất sợ người này. Nàng dám đối với chúng ta anh Linh học phủ ra tay. Liền chờ chết đi. Chính là, nàng đáng chết. Anh Linh học phủ này những công tử các tiểu thư đều là bị sủng hư hài tử. Vô pháp vô thiên, ngạo kiều cao ngạo. Không chấp nhận được người khác đối bọn họ chút nào bất kính, dù cho phía trước sợ hãi với Đại Ly tà. Dị tác phong cùng thực lực, nhưng là càng tự tin tự thân bối cảnh, ở bọn họ trong lòng. Anh Linh học phủ chính là cao quý nhất, nhất vô địch, chỉ ở sau Tiên Tông dưới, huống chi bọn họ mỗi người bối cảnh ở kinh đô cũng đều là nhân tài kiệt. Xuất, ngưng kết lên, chính là một cái cực kỳ thô tráng đùi. Một giây dẫm chết rất nhiều nhảy nhót châu chấu. Trong cơn tức giận, bọn họ căn bản cũng không nhiều lắm tưởng. Đó là bạo phát, một bùng nổ, dương cung bạt kiếm. Hàn Tiểu Hổ đám người sớm đã nhịn không được. Đó là muốn xông lên đi. Chỉ là bạch bạch bạch. Liên tiếp ba cái cực kỳ vang dội bàn tay, Mục Tử Vũ cùng Phương Tử Kính từng người mặt vô biểu tình. Đến thu hồi tay, chút nào không xem sắc mặt xanh mét. Bụng mặt kinh hãi mạc danh đến hai cái nam nhân. Đồng dạng, Tịch Thu Thủy cũng thu hồi tay. Biểu tình lãnh túc, lãnh khốc đến như là chết lặng đến quái tử tay. Hắn nhìn Mục Tử Vũ hai người liếc mắt một cái. Sau đó rũ mắt nhàn nhạt nói. Các ngươi có thể suy xét lần tới đi hỏi các ngươi cha mẹ. Các ngươi gia tộc xứng không xứng đối ngự quốc công phủ công tử Ly tuyên chiến, cũng hoặc là. Các ngươi trở về hỏi một chút viện trưởng. Ở mọi người đều biết hạ chiến bại thả đánh lén. Cuối cùng các ngươi còn nhục mạ với đối phương. Chúng ta anh Linh học phủ. Còn có hay không trên mặt ngự quốc công phủ thảo cách nói chuyện này cứ như vậy kết thúc. Nếu có không phục, đại nhưng thu sau tính sổ. Ta không miễn cưỡng các ngươi, Tịch Thu Thủy là ai? Anh Linh học phủ nhất ôn nhu có lễ sư huynh. Cường đại, yêu nhã. Tự tin, chưa bao giờ xem qua hắn như thế lương bạc một mặt giống như xem người chết giống nhau. Đem anh Linh học phủ rất nhiều học sinh ngạo kiều chi tâm. Một cái tát hung hăng chụp tán, anh Linh học phủ người sớm đã theo này tam bàn tay cùng Tịch Thu. Thủy Trình tự rõ ràng tam đoạn lời nói sở sợ ngây người, công tử Ly. Là công tử Ly, Đào Quát Tử cùng Nhan Linh Tử sắc mặt kịch biến. Hô hấp đều trầm trọng lên, mà Hồng Phong học phủ bên này người. Chẳng lẽ là như thế, Thư Thanh Nhã cuối cùng minh bạch. Khó trách a, nàng lặng im một lát. U Nhiên cười, viện trưởng. Hảo ánh mắt, bên sườn những cái đó tán tu như lọt vào trong sương mù. Không rõ nguyên do, bất quá này không ngại ngại bọn họ biết được Đại Ly địa vị, ngự quốc công phủ. Công tử Ly, ân, ồ lên một mảnh, ngự quốc công phủ a. Chính là Tiên Tông cũng đến xem trọng liếc mắt một cái. Hoàng tộc cũng đến lễ nghi tương đãi ngự quốc công phủ. Kiểu gì đáng sợ thế lực. Đại Ly nhìn thấy mọi người phản ứng. Giữa mày biến hóa quá một chút châm chọc cùng đạm mạc. Sau đó thong thả ung dung đi hướng khách điếm đại môn. Ta là Đại Ly. Không họ Diệp kia ngữ khí. Giống như là nói. Ai nha. Ta không phải Diệp gia người. Bối cảnh không như vậy đại. Cho nên các ngươi yên tâm tìm ta phiền toái đi. Nhưng là, ai mẹ nó tin a? Ngược lại là bị nàng tùy ý tự tin cùng bá đạo sở chấn. Sát, đây mới là thật nghiêu bức a. Ở kinh đô, mãn đường cái đến thế gia công tử mỗi ngày kêu ta gia tộc là XXX. Ta lão ba là XXX. Ông nội của ta là XXX. Dùng để ở khi dễ người hoặc là ở bị khi dễ thời điểm kêu gào tự bảo vệ mình, kia thực nghiêu bức. Là thực nghiêu bức, ít nhất ngươi làm rất nhiều người hâm mộ ghen tị hận, nhưng là cái gì đều so ra kém ở phong khinh. Vân Đạm sửa chữa xong người lúc sau, người khác nhận ra ngươi bối cảnh, ngươi lại chỉ tới một câu, ta là XXX. Đó là làm mọi người lặng ngắt như tờ, so sánh với. Ở đây rất nhiều thế gia công tử các tiểu thư đều nhược bạo có hay không? Tưởng Hồ đã không khép được cằm, mà Tưởng Lệ sắc mặt buồn bực, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Hắn chẳng thể nghĩ tới phía trước ở trạm dịch nhìn đến cái kia thiếu niên sẽ lợi hại như vậy. Hơn nữa xuất thân như thế đáng sợ, hắn nguyên bản vẫn là lấy nhìn xuống tư thái xem hắn, Vạn Linh. Cùng Ngọc Lý hai người đầy mặt chua xót, Hàn Tiểu Hổ đám người so với bọn hắn càng khiếp sợ. Bởi vì bọn họ ngay từ đầu liền đem Đại Ly đương Tiểu Bạch Kiểm xem ra này. Trong lén lút không thiếu chửi thầm bọn họ vĩ đại viện trưởng có phải hay không, phương tâm ám. Hứa, đạo, đạo sư, Hàn Tiểu Hổ miệng đều không nhanh nhẹn. Còn tính Bạch Thư Đường lộ ra hơi thẹn thùng tươi cười. Nói, đạo sư, có phải hay không có thể thu linh thạch? Đại Ly nghe vậy cười. Từ lạnh băng giết chóc giả tư thái. Biến hóa vì ánh mặt trời ấm áp tuấn mỹ nhà bên thiếu niên. Cũng bất quá ở nàng cười xinh đẹp chi gian, chiều Bạch Thư Đường thật sâu nhìn thoáng qua. Rất là thưởng thức, sau đó đi vào đi. Đinh Xuân Thu đã ngậm nhàn nhã ý cười. Nhắc tới tu di túi. Nói, công tử Ly, đây là ngươi chiến lợi phẩm, 3.600 trung phẩm linh thạch. Một bút cực đại tài phú, cũng đủ mua một phen hoàng kim pháp khí. Cứ như vậy rơi vào cái này choai choai thiếu niên trong tay, hắn hiện tại tin tưởng vững chắc từ lúc. Bắt đầu, cái này công tử Ly đó là ma hảo giao giết heo. Chuẩn bị đối Chiêm Linh Phong ra tay, đa tạ. Trước mắt bao người, Đại Ly tùy ý thu hồi tu di túi. Một bên nhìn hướng Đinh Xuân Thu, ngón tay thủ sẵn quẩy mặt, hình như là ở nhắc nhở, Đinh lão bản. Còn có kia 12 cái phòng, Đinh Xuân Thu dường như bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Lấy ra 12 khối ngọc bài, mở ra ở trên mặt bàn, 12 cái phòng. Chúng ta mới 20 mấy người người, ngủ đích xác không chen chúc. Bất quá xét thấy trước mắt tình huống đặc thù, chúng ta cũng không thể như vậy xa xỉ. Thư lão sư, người nói đúng không? Đại Ly vừa nói, bàn tay tách ra tam khối ngọc bài. Bát hướng Thư Thanh Nhã, Thư Thanh Nhã cảm thấy Đại Ly những lời này có chút cổ quái. Bất quá vẫn là theo nàng lời nói tiếp nhận tam khối ngọc bài. Lược một gật đầu, không biết vì sao. Mọi người cảm thấy chính mình lực chú ý khó có thể từ thiếu niên này trên người thu hồi. Nàng nhất cử nhất động, tựa hồ có thể câu dẫn nhân tâm dường như, hơn nữa. Nàng lời nói có ẩn ý, cái gì kêu tình huống đặc thù. Tuy rằng nói mãnh quỷ trấn nguy hiểm thật mạnh, nhưng là trừ bỏ nhân số đông đảo học phủ đoàn thể. Giống nhau nói đến, có chút tu sĩ một người độc chiếm một phòng đều thực bình thường, nhưng là Đại Ly ý tứ trong lời. Nói, 9 khối ngọc bài liền như vậy bình quán. Đại Ly nheo lại đôi mắt, đạm đạm cười, ở mọi người xem ra lại là giống như tà ác lang giống nhau. Triển khai răng nanh, các ngươi tựa hồ không biết trước một đoạn thời gian bách quỷ dạ hành ra sao. Ngọn nguồn, Nga ta nhớ rõ kinh đô bên trong phủ thật là đồn đãi bách quỷ dạ hành. Bất quá trên thực tế lại là vạn quỷ đêm hành. Thậm chí còn có rất nhiều ác quỷ lui tới, một cái trung niên tu sĩ ánh mắt sáng lên. Bỗng nhiên nói, công tử nói kia sự kiện chúng ta cũng biết. Lúc ấy mãnh quỷ trấn nội đích xác rất nhiều quỷ loại kêu rên hung mãnh. Nhưng là cũng thật thật không đạt được chơi vạn quỷ đi. Hắn đảo không phải cảm thấy Đại Ly ba. Hoa trích chòe, chỉ là đơn thuần đến có chút không tin, vạn quỷ đêm hành. Có như vậy khủng bố. Huống chi còn có rất nhiều ác quỷ, không có khả năng đi. Rất nhiều người đều lắc đầu tỏ vẻ không tin, chính là lúc ấy ở kinh đô một ít người cũng tràn đầy hoài nghi, cũng không khí. Đại Ly chỉ là oai oai đầu, cười nói, đãi ở kinh đô nội người tự nhiên không biết, mà thực không khéo chính là lúc ấy ta đã bị những cái đó quỷ loại đuổi giết. Còn kém điểm chết, cũng không phải chỉ có một mình ta. Lúc ấy cùng ta cùng nhau người còn có Phong Túy Tâm cùng Văn Thiếu Khanh. Ta không cần thiết lừa các ngươi, mà vạn quỷ đêm hành loại chuyện này, triều đình không khỏi bá tánh phàm nhân dung chuyển bất an. Tự nhiên phong tỏa tin tức, Các ngươi không rõ ràng lắm cũng là tự nhiên, lấy đại ly trước mắt thân phận trước mặt cảnh. Thật sự không cần thiết gạt người. Mọi người sôi nổi lộ ra kinh sắc. Hiển nhiên là tin, nhưng là vì sao lúc ấy mãnh quỷ trấn không có gì tin tức. Đại ly ánh mắt ngó qua anh linh học phủ đám người trên người. Cũng không thèm để ý bị nâng chiêm linh phong. Ngoác ngoác môi. Trên thực tế lần này ta bổn không nghĩ tới mãnh quỷ trấn. Bởi vì quỷ loại như thế dị tượng. Hiển nhiên là một loại dấu hiệu. Đến nỗi cái gì dấu hiệu, ngữ khí bỗng nhiên xoay hạ. Lược hiện âm trầm. Đại ly ánh mắt đảo qua mọi người. Ta tưởng chư vị hẳn là đều có cảm ứng đi. Không cảm thấy hôm nay mãnh quỷ trấn quá an tĩnh sao? Hơn nữa, có loại bị giám thị cảm giác bị giám thị. Rất nhiều kinh nghiệm lão đạo tu sĩ đều sắc mặt kịch biến. Giống như bị người chọc trúng nội tâm khủng hoảng giống nhau. Nguyên lai này không phải bọn họ ảo giác. Đối, bọn họ chính là cảm thấy hôm nay mãnh quỷ trấn không khí rất quái dị. Có loại tử khí trầm trầm, mưa gió sắp tới cảm giác. Công tử nói được không sai. Chính là bởi vì cảm giác quái dị. Một ít đạo hữu ở không lâu trước đây đã rời đi mãnh quỷ trấn. Hiển nhiên một ít người là xem qua. Người khác rời đi. Nghe vậy đó là đồng thời gật đầu. Mồm năm miệng mười nói một ít rời đi mãnh quỷ trấn một ít tu sĩ tên. Nói. Bọn họ sắc mặt liền trầm xuống dưới. Sau đó kinh nghi bất định lên. Bọn họ cũng tưởng rời đi. Ai đều tích mệnh. Nếu trước mắt mãnh quỷ trấn ở vào loại này quỷ quyệt trạng thái, bọn họ thà rằng hướng chỗ hỏng tưởng, cũng không nghĩ hàm chứa may mắn chi tâm, đều có may mắn. Ai đều tích mệnh, mà tu tiên giới nhiều nhất chính là vận rủi, nhưng mà bọn họ loại này tâm tình, thực mau ở đại ly một câu bên trong hoàn toàn tan rã, rời đi. Ta đây cũng chỉ có thể chúc bọn họ lên đường bình an, ai? Công tử ý tứ là một cái tu sĩ nghi hoặc, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Lúc đó, đổ ở đám người phía trước một ít có chút tư lịch tu sĩ chung. Một cái lão giả đột nhiên kinh khởi một tiếng hô. Không tốt, những cái đó đại quỷ cùng ác quỷ rõ ràng là đã đều tụ tập nói trấn ngoại. Đi ra ngoài người, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Cái gì? Khó trách a, khó trách ta bói toán gần nhất vẫn luôn hung hiểm không rõ. Nguyên lai là nội an ngoại nguy, ở vào khốn cảnh, đáng chết, này đó quỷ loại rốt cuộc ra sao giáp tâm, muốn sát muốn xẻo, tới chính là, ổ lên một mảnh ầm ĩ thanh bao trùm toàn trường, tuy là phía trước nghe đại ly nói, như lọt vào trong sương mù các học sinh cùng phần lớn tu sĩ. Giờ phút này cũng là trắng sắc mặt thực hảo, bọn họ đều nghe minh bạch đại ly ý tứ, nói ngắn gọn. Mãnh quỷ trấn rất nguy hiểm, nhưng là trấn ngoại càng nguy hiểm. Bọn họ bị vây quanh. Tịch Thu Thủy biểu tình biến hóa. Nếu thật là như thế, như vậy bọn họ lần này bốn cái học phủ cái gọi là rèn luyện, rõ ràng là thành toi mạng chi lữ. Mà lúc này, Anh Lâm học phủ cùng Bạch Mã học phủ thậm chí Thanh Lâm học phủ người đều nghe được Hàn Tiểu Hổ đám người kinh thanh đàm luận khởi phong túy tâm đã từng ngăn cản quá bọn họ tới nơi này. Hết chương.